phần 5 của cuốn sách Rắn nuốt voi. 3. Phát huy hết ưu thế của bản thân. Trong quá trình chiến đấu với voi, rắn có ưu thế của riêng nó. Thân hình rắn nhỏ, di chuyển linh hoạt. Trong khi đó, con voi có thân hình to lớn, không linh hoạt bằng rắn. Đây là một trong những nguyên nhân giúp rắn có thể nuốt được voi. Một doanh nghiệp hoặc một cá nhân muốn thành công cũng cần phải phát huy hết ưu thế của mình. Nếu bạn chỉ biết bắt chước người khác mà không có những cái riêng của mình thì sẽ không bao giờ có được thành công. Thành công của rất nhiều người đã chứng minh được điểm này. Chính vì phát huy hết ưu thế của mình nên rắn mới có thể nuốt được voi. Cũng giống như vậy, mỗi một người đều có ưu thế của riêng mình. Chỉ cần bạn biết cách vận dụng nó thì lo gì thành công không đến với bạn. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện Ông vua bán xe hơi, khởi nghiệp với 18 tệ. Đến Trường Xuân, phía đối diện của tòa nhà Bách Hóa là nhà hàng Đại Thượng Hải. Ông chủ của nhà hàng này là Chu Hiếu Minh. Ông sở hữu 4 công ty, tổng tài sản hơn 100 triệu tệ. Ông còn là một người kinh doanh bất động sản và là ông vua bán xe hơi. Nhưng có ai ngờ rằng một ông chủ lớn như vậy lại chỉ là một người thợ may chỉ có 18 tệ khi mới khởi nghiệp. Câu chuyện khởi nghiệp của ông chính là tấm gương và gợi ý tốt nhất đối với những người muốn có được thành công. Chu Hiếu Thiên cho rằng, dựng nghiệp phải chọn môi trường thích hợp với mình. Chọn đúng môi trường thì ưu thế của bản thân mới được phát huy đầy đủ. Cho dù là tay không xây dựng cơ đồ, nhưng chỉ cần biết cách vận dụng ưu thế của bản thân thì vẫn có thể đào được vàng trong sự nghiệp của mình. Năm 1985, chàng trai 20 tuổi Chu Hiếu Minh với hành trang là một chiếc máy bay đã đi đến Thượng Hải để kiếm sống. Không lâu sau, ông quen với một người Trường Xuân tên là Lương Bân. Lương Bân là người rất chân thành và đang làm việc tại một công ty dược. Một hôm, trong buổi trò chuyện sau bữa tối, Lương Bân nói với Chu Hiếu Minh: Thượng Hải là thị trường thời trang lớn, thợ may giỏi ở đây có hàng xa số, với tay nghề như anh thì không đáng là gì. Nhưng nếu là ở vùng Đông Bắc của Trường Xuân thì anh lại là thợ giỏi. Hay anh đến Đông Bắc để lập nghiệp đi. Chu Hiếu Minh cảm thấy Lương Bân nói có lý. Vì vậy, vào mùa xuân năm 1986, Chu Hiếu Minh đón chuyến tàu đến Trường Xuân chỉ với 36 tệ trong túi, cùng với hành lý và chiếc máy bay. Trên tàu, vì hành lý và chiếc máy bay của Chu Hiếu Minh rất nặng, nên nhân viên soát vé tàu buộc anh phải bù thêm 18 tệ nữa. Tại một hẻm nhỏ ở gần bệnh viện Trường Xuân, Chu Hiếu Minh tìm được một căn phòng nhỏ để trọ và cũng là tiệm may đầu tiên của anh. Vì lần đầu tiên đến đây, lại thêm tiệm may ở trong con hẻm nhỏ, nên không có ai tìm đến Chu Hiếu Minh để may đồ. Một hôm, trong lúc Chu Hiếu Minh đang đi dạo gần bệnh viện, đột nhiên anh chợt có ý nghĩ. Tại sao không bắt đầu tạo tiếng tăm cho tiệm may bằng cách may đồ cho những người hàng xóm và bác sĩ trong bệnh viện? Chu Hiếu Minh có tay nghề cao, sở trường là may âu phục và áo dài. Chu Hiếu Minh tin rằng chỉ cần có người mặc đồ do anh may thì ắt sẽ có người chú ý đến và anh không cần phải lo không có khách hàng. Nghĩ đến đây, Chu Hiếu Minh lập tức bắt tay vào việc may quần áo miễn phí cho những người hàng xóm. Nếu có người chủ động đưa tiền thì anh cũng chỉ nhận chút ít để ăn cơm. Cách làm này quả nhiên là có hiệu quả. Không lâu sau, các bác sĩ, y tá ở bệnh viện cũng bắt đầu tìm đến anh để đặt may đồ. Cứ như thế, công việc của Chu Hiếu Minh càng ngày càng nhiều lên. Một thời gian sau, rất nhiều người biết tiếng của Chu Hiếu Minh và kéo đến để đặt may đồ. Nhưng dù là đơn đặt may chất chồng, Chu Hiếu Minh vẫn may rất cẩn thận. Vì vậy, danh tiếng của Chu Hiếu Minh càng ngày càng vang xa, thu nhập càng ngày càng nhiều. Mặc dù vậy, Chu Hiếu Minh vẫn cẩn thận từng đường may, mũi chỉ. Đến năm 1989, Chu Hiếu Minh đã kiếm được xấp xỉ 20.000 tệ. Nhiều năm sau, khi nhớ lại những chặng đường đã qua, Chu Hiếu Minh đã đúc kết lại kinh nghiệm. Dựng nghiệp phải chọn môi trường thích hợp với mình. Chọn đúng môi trường thì ưu thế của bản thân mới được phát huy đầy đủ. Cho dù là tay không gây dựng cơ đồ, nhưng chỉ cần biết cách vận dụng ưu thế của bản thân thì vẫn có thể đào được vàng trong sự nghiệp của mình. Sau đó, Chu Hiếu Minh nắm bắt được thời cơ và chuyển sang nghề buôn bán xe hơi. Năm 1999, Chu Hiếu Minh hợp tác với ngân hàng Everbridge để mua quyền kinh doanh xe Audi 2008.T8 với giá 800 triệu tệ. Sau khi mua đứt quyền kinh doanh, chỉ trong 5 tháng, Chu Hiếu Minh đã bán được 2.400 chiếc Audi 2001.T8, thu được gần 20 triệu tệ. Từ đó, Chu Hiếu Minh trở thành ông vua bán xe hơi nổi tiếng khắp toàn quốc. Rắn dám động đến voi vì nó biết rõ ưu thế của mình. Công ty Sukit dám đối đầu với gã khổng lồ Wahaha cũng vì họ biết rõ ưu thế của mình. Lấy nhỏ đánh lớn không phải là chuyện khó, chỉ cần bạn biết phát huy hết ưu thế của mình thì sẽ giành được thắng lợi. Sau đây, khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lấy nhỏ đánh lớn, Sukit đương đầu với Wahaha. Trước đối thủ cạnh tranh mạnh, doanh nghiệp vừa và nhỏ phải làm thế nào để có thể sinh tồn trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này? Có một cách, đó là doanh nghiệp phải biết phát huy hết ưu thế của mình. Năm 1998, Sukit, một nhãn hàng sữa trái cây không mấy nổi tiếng, đã có mặt trong các cửa hàng tại Nhạc Dương. Ngay cả có những hãng sữa chua trái cây nổi tiếng như Wahaha và Robust vẫn không cảm thấy đây là một sự uy hiếp lớn. Tại thành phố Nhạc Dương, vào thời điểm sản xuất của Wahaha và Robust có lượng tiêu thụ nhiều nhất, thị phần của hai hãng này là 45% và 38%. Trong khi đó, Sukit thâm nhập vào thị trường đúng vào mùa ế ẩm, lại không hề có quảng cáo trên thị trường. Nhưng tại sao họ vẫn có thể khởi động được thị trường, vẫn bộc lộ được tài năng trong thị trường sữa trái cây? Mở ra thị trường bằng sản phẩm hoàn toàn mới. Tháng 10 năm 1998, hội chợ triển lãm thực phẩm và đồ uống được tổ chức tại Trường Sa, Hồ Nam. Tổng giám đốc công ty Wood Friend Food Nhạc Dương cũng đến đây để tìm cơ hội kinh doanh. Giới kinh doanh thường truyền nhau câu nói, sản phẩm bán chạy thì không có lời, sản phẩm có lời thì không bán chạy. Những sản phẩm bán chạy đều là những sản phẩm có tiếng của những doanh nghiệp có tiếng. Do mọi người đều tranh nhau bán ra, nên thường có cạnh tranh khốc liệt về giá, lợi nhuận đương nhiên sẽ ít lại. Vì vậy, trong chuyến đi này, tổng giám đốc của công ty Godfrey Nhạc Dương quyết tâm tìm cho bằng được cơ hội kinh doanh. Sau khi đi một vòng quanh hội chợ, ông cảm thấy có chút thất vọng về đợt triển lãm này. Nhưng rồi, mắt ông chợt sáng lên khi nhìn thấy Sukit. Những sản phẩm của Sukit đã thu hút được sự chú ý của ông. Đây chính là tiềm năng kinh doanh mà ông đang tìm kiếm. Ông đánh giá Sukit với 3 tiêu chuẩn. 1. Là mặt hàng sữa trái cây đang phát triển đỉnh cao. Khách hàng nhỏ tuổi cũng đang bị thu hút bởi những chương trình quảng cáo ồ ạt của Wahaha và Robust. 2. Là mẫu mã của Sukit có thiết kế bắt mắt, có nắp vặn bảo vệ hai lớp thay thế loại ống hút truyền thống, vừa vệ sinh vừa tiện lợi lại vừa đẹp mắt. 3. Là sữa trái cây của Sukit rất ngon. Với những ưu thế đặc biệt của mình, Sukit đã khiến cho tổng giám đốc của Good Friend Food phải đưa ra nhận định. Chắc chắn Sukit sẽ có thị trường. Vì vậy, ông quyết định tiến hành hợp tác với Sukit và sữa trái cây của Sukit đã lặng lẽ đi vào thị trường Nhạc Dương như thế. Thông thường là một sản phẩm mới, nếu không được sự cần lực quảng cáo của công ty thì việc phân phối hàng hóa sẽ tương đối khó khăn. Vì vậy, công ty Good Friend Food một mặt tích cực giới thiệu sữa trái cây Sukit với khách hàng, một mặt tổ chức hai nhóm đi vào các trường tiểu học ở thành thị và ngoại thành để giới thiệu sản phẩm, mời học sinh uống sữa Sukit miễn phí, để sản phẩm tự nói lên tiếng nói của mình. Cách thức giới thiệu sản phẩm trực tiếp với người tiêu dùng này đã mang lại hiệu quả rất cao. Do có sự tham gia tích cực của Good Friend Food nên đã rút ngắn được khoảng cách giữa sản phẩm với người tiêu dùng, giành được hiệu quả quảng cáo truyền miệng. Sau thành công ban đầu này, Good Friend Food tiếp tục mở rộng cách thức quảng cáo này đến các trường tiểu học khác. Do sản phẩm sữa trái cây Sukit có mẫu mã độc đáo và nhiều hương vị nên trẻ em rất thích. Những bạn nhỏ đã từng được uống miễn phí sản phẩm này thì hầu như đều trở thành khách hàng thân thiết của sữa trái cây Sukit. Hoạt động thưởng thức miễn phí sản phẩm này diễn ra liên tục mấy ngày. Trong những ngày này, công ty Good Friend Food còn phát hành hơn 100 bản thăm dò ý kiến. Đối tượng không ai khác là người tiêu dùng và các chủ đại lý. Kết quả là có một hiện tượng rất độc đáo. Đối với trẻ dưới 8 tuổi, các bậc phụ huynh thường chọn lựa sản phẩm cho chúng, mà các bậc phụ huynh lại thường chú trọng đến thương hiệu và hàm lượng dinh dưỡng của sản phẩm. Chính vì vậy, họ thường chọn những thương hiệu nổi tiếng như Wahaha, Robust. Những trẻ trên 8 tuổi thì không như vậy, phụ huynh thường cho chúng tiền tiêu vặt. Vì vậy, chúng thường tự mua sắm cho mình. Những đứa trẻ này lại không mấy quan tâm đến thương hiệu và hàm lượng dinh dưỡng của sản phẩm, mà chỉ quan tâm đến hương vị và tính tiện lợi của sản phẩm. Sản phẩm Sukit lại đáp ứng được yêu cầu của cả hai đối tượng tiêu dùng này. Trong khi đó, một số sản phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng lại không đa dạng về hương vị và chỉ sử dụng một lớp giấy nhôm để làm nắp. Vì vậy, khi sử dụng, đôi khi ống hút không thể xuyên qua được tấm giấy nhôm. Hơn nữa, bàn tay của người bán hàng và người tiêu dùng đã tiếp xúc trực tiếp với ống hút. Vi khuẩn từ tay và bụi bám lên mặt giấy nhôm có thể sẽ vào trong sữa, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Về phương diện này, Sukit có ưu thế cạnh tranh riêng. Hơn nữa, cái tên Sukit lại có lực tương tác khá mạnh. Qua hoạt động giới thiệu của nhân viên và thưởng thức sữa miễn phí, tảng băng của thị trường dần dần tan chảy. Sản phẩm bắt đầu có mặt trong các cửa hàng và từ cửa hàng lại đi đến tay người tiêu dùng. Những khách hàng đại lý ban đầu từ chối nhập hàng đã bắt đầu vui vẻ đặt hàng vì thấy sản phẩm này bán chạy. Sukit đương đầu với kẻ khổng lồ. Cuối mùa xuân năm 1999, Tổng Giám đốc công ty Good Friend Food đích thân đến công ty Sukit để bàn về kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Sukit ở vùng Nhạc Dương trong năm nay. Theo lời giới thiệu của Giám đốc Sukit, tiền thân của Sukit là công ty thực phẩm Đông Nam, chuyên sản xuất những sản phẩm như cháo bát bửu, nước khoáng, thức uống, vân vân. Vất vả kinh doanh được hơn 10 năm, sản phẩm của công ty chỉ giới hạn ở khu vực nhỏ, không thể trở thành thương hiệu nổi tiếng. 2 năm sau, công ty đã đổi tên thành Sukit, bắt đầu công cuộc tiến ra thị trường toàn quốc. Đã từng lăn lộn trong chốn thương trường hơn 10 năm nay, Giám đốc Sukit cho rằng, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, nguyên tắc sinh tồn của những xí nghiệp vừa và nhỏ là cần phải tập trung binh lực vào ưu thế của mình, đột phá ở một điểm, sau đó mới tìm cơ hội để mở rộng thành quả của mình. Đối thủ dù có mạnh đến đâu thì cũng có nhược điểm. Vì vậy, quan trọng nhất là phải xem sản phẩm của mình có gì độc đáo không. Điểm độc đáo này phải là chỗ yếu kém của đối thủ cạnh tranh và là cái mà người tiêu dùng quan tâm, chú ý. Đương nhiên, ưu điểm của sản phẩm có thể duy trì được bao lâu còn phụ thuộc vào trình độ bắt chước của đối thủ cạnh tranh và trình độ thiết kế của bản thân. Sau đó, Robust nhanh chóng tung ra dòng sản phẩm có hương vị và mẫu mã giống như Sukit. Đồng thời, Robust còn sử dụng rất nhiều chiêu thức quảng cáo. Điều này gây uy hiếp lớn đối với Sukit. Thậm chí, hai doanh nghiệp này còn phải ra tòa vì việc này. Trước tình hình cạnh tranh gay gắt, công ty Good Friend Food cũng đẩy mạnh đầu tư cho sản phẩm Sukit. Trước tiên, họ thiết lập một đội mở rộng thị trường Sukit. Kế đến, họ đẩy mạnh việc bán hàng bằng những hình thức như triển khai chương trình cuối tuần tại các siêu thị, tiến hành những hoạt động xúc tiến bán hàng như chuẩn bị những món quà như cặp sách, văn phòng phẩm, thực phẩm, đồ chơi, vân vân để kích thích các bậc phụ huynh mua sắm theo yêu cầu của trẻ. Thêm vào đó là những hoạt động thưởng thức sữa miễn phí, nên thậm chí có những ngày công ty có thể bán lẻ đến 40-50 kiện hàng. Công ty Good Friend Food còn triển khai hàng loạt hoạt động liên kết hai chiều với các trường học, như hợp tác với các trường học để tổ chức những cuộc thi cho học sinh và luôn có Sukit đi kèm với những phần thưởng khác. Do trẻ thường rất hay bắt chước, nên khi thấy một bạn nhỏ sử dụng Sukit, chúng cũng dần dần sử dụng theo và càng ngày càng thích Sukit. Dù Sukit phân phối hàng hóa ở đâu, thì những hoạt động như tiếp thị, trưng bày sản phẩm của Good Friend Food sẽ đi theo đến đó. Họ còn áp dụng chiến lược phân phối sản phẩm Sukit đến từng quận huyện, giới thiệu đến từng nhà. Nhân viên marketing còn tiến hành tập huấn bán hàng cho hơn 200 tiểu thương, để cho khả năng cạnh tranh của Sukit ở mỗi cứ điểm đều rất mạnh. Tuy có được thành công bước đầu, nhưng con đường phát triển của Sukit vẫn còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, Sukit luôn chú ý đến đầu tư và chiến lược quảng cáo mang tính thực chất. Vào năm 2000, Sukit lại có một cuộc chiến với những hãng thực phẩm và đồ uống lớn như Wahaha, Robust tại thị trường Nhạc Dương. Trong thế giới này, không có gì là hoàn hảo. Đối thủ dù mạnh đến đâu thì vẫn luôn có nhược điểm. Một vật hoặc một người dù nhỏ bé yếu đuối đến đâu thì vẫn luôn có ưu điểm riêng. Một người tuy hiện tại có thể rất bình thường hoặc có thể là chưa có gì trong tay, nhưng họ vẫn luôn có một số ưu điểm hơn người khác. Chỉ cần vận dụng nó đích đáng thì vận mệnh sẽ thay đổi. Một con rắn nhỏ có thể nuốt được cả con voi, thì tại sao bạn không thể thay đổi được hiện tại? Bốn, ý chí và tinh thần dám đi trước thiên hạ. Chưa nói đến chuyện rắn nuốt voi, ở tất cả các phương diện, rắn đã không thể nào so sánh với voi. Hơn nữa, trước khi rắn nuốt voi, cũng không có bất cứ một động vật nào, thậm chí là những con vật lớn hơn rắn gấp nhiều lần, nuốt được voi. Nhưng rắn lại làm được. Tại sao? Vì rắn có ý chí và tinh thần dám đi trước thiên hạ. Nếu rắn không có được ý chí và tinh thần này, thì nó sẽ không bao giờ tin rằng mình có thể nuốt được voi, và đương nhiên là nó sẽ không thể làm được điều đó. Thành công cũng giống như vậy. Thành công của một người thường không do anh ta có nhiều điều kiện tốt hoặc may mắn, mà là do anh ta có tinh thần và ý chí đi trước thiên hạ, dám mạo hiểm. Dám nghĩ, dám làm, đây là một yếu tố quan trọng để có được thành công. Dám thử sức, dám mạo hiểm. Ngày nay, chúng ta thường nghe mọi người nhắc đến vấn đề cạnh tranh. Quả thật, cạnh tranh là yêu cầu phát triển của xã hội hiện nay. Kinh tế mở cửa chính là điều kiện để chúng ta bồi dưỡng ý chí cạnh tranh và thúc đẩy chúng ta cạnh tranh. Thế là các cuộc cạnh tranh giữa xí nghiệp và xí nghiệp, giữa công ty và công ty, giữa người và người diễn ra quyết liệt. Trước hiện thực xã hội, chúng ta nên có một tinh thần thế nào để trở thành người thắng cuộc? Để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này, chúng ta nên tìm hiểu con đường đã đi qua của những người thành công. Trong lĩnh vực khoa học, nếu chưa thuyết định tâm của xã hội, Nikola Copernic không dám đưa ra thuyết nhật tâm của mình, thì cái tên của ông đã không được sử sách lưu danh. Nếu Trương Hoành sống vào thời Tây Hán, Trung Quốc không dám phá vỡ những học thuyết thần thánh bao trùm xã hội lúc bấy giờ, thì ông sẽ không bao giờ tạo ra được mô hình trái đất đầu tiên của thế giới. Từ những câu chuyện thành công, chúng ta không khó để nhận ra rằng thành công của những nhà khoa học có liên quan đến tinh thần dám đi trước thiên hạ của họ. Trong lịch sử phát triển của nhân loại, từ thời kỳ ăn lông ở lỗ cho đến máy lạnh, tủ lạnh, karaoke, máy tính như ngày nay, nếu không có những nhà khoa học như Nikola Copernic, Trương Hoành dám tuyên chiến với những điều không đúng, nếu không có những bậc vĩ nhân như Spartacus, Washington, Tôn Trung Sơn dám đi tìm chân lý, phá vỡ chế độ xã hội cũ, thì xã hội sẽ không phát triển như ngày nay, hoặc con người vẫn mãi luẩn quẩn trong thời đại mông muội. Từ những bậc vĩ nhân có ảnh hưởng to lớn đối với hậu thế, chúng ta nhận thấy ở họ đều có một điểm chung, đó là tinh thần dám đi trước thiên hạ. Trong quá trình đổi mới của Trung Quốc hiện nay, trước sự vật mới, vấn đề mới, mâu thuẫn mới, bằng tinh thần dám đi trước thiên hạ, nhiều người đã dám thử sức, dám tìm hiểu, thậm chí là dám mạo hiểm, và vì vậy đã để lại cho chúng ta nhiều bài học về kinh nghiệm thành công hoặc thất bại. Nhờ vậy, Trung Quốc mới cải cách thành công thể chế nông thôn, loại bỏ thành công chế độ công sức suốt đời, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ấm no. Nếu không có những người dám đi trước thiên hạ thực hiện đổi mới, thì những điều tốt đẹp mà chúng ta được hưởng ngày hôm nay có lẽ vẫn còn ở xa tít tận chân trời. Câu trả lời đã được tìm thấy, dám đi trước thiên hạ chính là tinh thần không thể thiếu của những người thành công. Dám đi trước thiên hạ là một tinh thần tiến thủ tích cực, là một tinh thần đổi mới. Ngược lại, không dám đi trước thiên hạ, tức là bảo thủ, bị động, là biểu hiện của sự tụt hậu. Người có tư tưởng này thì không bao giờ chạm đến thành công. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, để trở thành người thắng cuộc trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này, chúng ta cần có tinh thần dám đi trước thiên hạ. Phải có tinh thần này thì chúng ta mới có thể tiến bộ, mới có thể phát triển. Nếu không, chúng ta sẽ vẫn mãi đi sau những người khác và không bao giờ chạm đến thành công. Chỉ có dám đi trước thiên hạ thì mới có thể mở ra con đường thành công. Trước con vật to lớn hơn mình gấp nhiều lần, rắn không những không lùi bước mà còn chiến đấu ngoan cường. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng để rắn nuốt được voi. Trong xã hội, rất nhiều người có được thành công không phải vì họ thông minh hơn người, mà là vì họ có lòng can đảm, họ có tinh thần dám đi trước thiên hạ. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. Chỉ số can đảm, DQ, tài sản đầu tiên để xây dựng nghiệp. Khi tiến triển của một sự việc không thuận lợi như bạn mong muốn, bạn sẽ làm thế nào? Trong thế giới này, có hàng ngàn, hàng vạn người mang giấc mơ xây dựng cơ đồ, nhưng chỉ có một số ít dám mạo hiểm. Trong hoàn cảnh không có gì trong tay, dám nghĩ, dám nói, dám làm cũng là một thứ tài sản. Dù ban đầu bạn không có nhiều vốn liếng, nhưng nếu bạn có tinh thần này thì nó sẽ phát huy được sức mạnh giống như một thứ tài sản. Nếu bạn không có gan vượt qua người khác, thì bạn sẽ không có được sự nghiệp lớn. Người dựng nghiệp cần phải có tinh thần dám vượt qua người khác, dám đương đầu với những nguy cơ trong sự nghiệp mà rất nhiều người chùn bước. John Breed, cha đẻ của tạp chí The Big Issue, chính là một tấm gương điển hình cho tinh thần dám vượt qua nguy hiểm để giành được thành công. John Breed nói, ở một phương diện nào đó, tinh thần dám mạo hiểm xuất phát từ niềm thích thú khi tiếp nhận thử thách. Vậy mà, một số người kinh doanh lúc nào cũng tràn đầy tự tin, trong nguyên tắc sống của họ không bao giờ có khái niệm mạo hiểm. Alexander Marik là một người như vậy. Ông nói, tôi không cho rằng tôi đang mạo hiểm, vì tôi không nhìn thấy bất cứ một sự mạo hiểm nào đang tồn tại. Trong điều kiện quy hoạch kinh tế như ngày nay, hành vi của con người cũng phải có trật tự. Mọi sự vật đều bị quy hoạch làm lu mờ. Vì vậy, bạn muốn lập nghiệp thì bạn cần phải đi tìm cách xuyên qua lỗ hổng, đảo lộn mọi trật tự cũ. Như thế mới có thể có được thành tựu. Trong dân gian lưu truyền một câu nói thành công, một là gan, hai là sức, ba là trình độ. Ý nghĩa của câu này là để thành công, thứ nhất, cần phải có lòng can đảm. Thứ hai, cần có sức mạnh. Thứ ba mới là trình độ quản lý hoặc kỹ thuật chuyên nghiệp. Không có lòng can đảm thì không dám đầu cơ. Vì dù là ở bất cứ phương diện nào, đầu cơ luôn là hành động mạo hiểm. Nếu thực hiện không tốt thì còn có thể bước vào vòng lao lý. Nếu bạn không dám mạo hiểm thì bạn sẽ không bao giờ có cơ hội. Chính vì vậy, thành công của rất nhiều người không phải nhờ vào việc họ có tài năng hơn người, mà là họ có lòng can đảm, dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm. DQ cộng IQ cộng EQ bằng thành công. Trong một thời gian khá dài, các công ty đều sử dụng cách thức tuyển dụng rất truyền thống, chú trọng đến lý lịch, thành tích học tập của người ứng tuyển. Trên thực tế, cách làm này sẽ khiến cho rất nhiều nhân tài dám nghĩ dám làm và có tiềm năng phát triển bị gạt ra ngoài. Trong khi đó, các doanh nghiệp có vốn nước ngoài lại càng ngày càng ít chú trọng đến điều này. Họ chỉ quan tâm đến ba chỉ số của người ứng tuyển, đó là DQ, Daring Intonation Quotient, chỉ số can đảm, IQ, Intelligent Quotient, chỉ số thông minh, và EQ, Emotional Quotient, chỉ số cảm xúc. Một chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng từng nói, DQ chính là sự đảm lược, có sự can đảm trong cuộc chiến thương trường, dám nắm bắt cơ hội, dám hành động khi cần hành động. Công ty nhân sự Thượng Hải, một công ty được mệnh danh là mẫu hạm săn đầu người, đã tung ra một chiêu quảng cáo tuyển dụng rất đặc biệt. Tuyển người đào tạo trong phạm vi toàn cầu. Thông tin này đã khiến cho người ứng tuyển dụng cực kỳ thích thú. Điều kiện tuyển dụng của công ty này cực thoáng, không cần thành tích học tập, độ tuổi, kinh nghiệm, hộ khẩu, giới tính, mà họ chỉ quan tâm đến sự sáng tạo của bạn. Yêu cầu bạn phải có hiểu biết sâu rộng và nội hàm phong phú. Trong yêu cầu đối với nhân tài, công ty này khác với những công ty khác là họ đặt tố chất DQ lên hàng đầu, rồi mới đến IQ và EQ. Đương nhiên, ngoài sự gan dạ, chúng ta vẫn còn phải có sức mạnh thì mới có thể đạt được thành công, nếu không thì sẽ lực bất tòng tâm. Lão Tử nói, thắng nhân giả lực. Trên cùng một đường đua, tại sao có người mạnh hơn người khác? Sở dĩ những người tay không gây dựng cơ đồ có thể thắng được người khác là vì ngoài việc họ có tinh thần dám đi trước thiên hạ, họ còn có khả năng tổ chức và khả năng hoạt động xã hội. Có thể sử dụng các nguồn lực của xã hội, hoặc là họ biết sử dụng sức mạnh của người, hoặc là biết sử dụng sức mạnh của chính phủ, hoặc là họ biết tổ chức sản xuất và mạng lưới tiêu thụ, biến sức mạnh bên ngoài thành sức mạnh của mình, hoặc tiến hành đổi mới nhờ vào kỹ thuật. Nhờ vậy, họ nhanh chóng chiếm được thị trường. Qua câu chuyện của Lý Đông Sinh dưới đây, có lẽ bạn sẽ có được nhiều trải nghiệm đối với thành công cần có tinh thần và dũng khí dám đi trước thiên hạ. 5. Lý Đông Sinh diễn giải rắn nút voi. Trong lĩnh vực điện tử Trung Quốc, Lý Đông Sinh và tập đoàn TCL của ông là một ví dụ điển hình nhất cho rắn nút voi. Lý Đông Sinh là một người điềm đạm, ít nói. Nhờ có sự mạnh dạn của ông nên TCL mới có hành động rắn nút voi lớn như vậy. Lý Đông Sinh sinh tháng 7 năm 1957 tại một vùng đất nghèo khó ở Huệ Châu, Quảng Đông. Năm 1978, Lý Đông Sinh thi vào khoa vô tuyến điện của Trường Đại học Công nghệ Hoa Nam. Ông Hoàng Hồng Sinh, sau này là chủ tịch tập đoàn Skyward, và ông Trần Vĩ Vinh, sau này là người đứng đầu tập đoàn Kunga, đều là bạn học của Lý Đông Sinh. Năm 1982, Lý Đông Sinh tốt nghiệp Đại học Công nghệ Hoa Nam, và không ai ngờ rằng, mười mấy năm sau, Lý Đông Sinh lại trở thành người có ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực sản xuất TV màu trên toàn thế giới, và là nhân vật làm mưa làm gió trong ngành điện gia dụng của khu vực châu Á. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Đông Sinh không hề có ý định sẽ lấy bằng thạc sĩ, vì ông cảm thấy khả năng của ông không cho phép ông tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu. Đó. Sau khi trở về quê hương, Lý Đông Sinh làm việc tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài. Doanh nghiệp này chỉ mới thành lập được một năm. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất băng từ và cũng là tiền thân của tập đoàn TCL. Lý Đông Sinh trở thành nhân viên thứ 43 của công ty, với chức vụ đầu tiên là kỹ thuật viên của phân xưởng. Công việc chủ yếu là bảo trì và sửa chữa các thiết bị máy móc trong phân xưởng. Nhờ làm việc tốt nên đến năm 1984, công ty đặc phái Lý Đông Sinh đến Hồng Kông để phụ trách những công việc như mua nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, Lý Đông Sinh dần dần đi vào công việc quản lý của công ty, tạo cơ hội để ông tiếp xúc với thị trường ở trong và ngoài nước. Năm 1985, công ty thành lập công ty thiết bị viễn thông TCL, chuyên sản xuất điện thoại. Chỉ mới 28 tuổi, nhưng Lý Đông Sinh đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của công ty mới này. Làm việc trong vị trí này chưa được một năm, Lý Đông Sinh lại được điều đến Huệ Châu để đảm nhiệm công việc thu hút vốn nước ngoài. Trong 3 năm qua, tôi đã thu hút được mười mấy hạng mục đầu tư cho Huệ Châu. Tôi cũng kiêm nhiệm luôn chức ủy viên quản trị của 10 công ty. Khi nhìn lại lựa chọn ban đầu, Lý Đông Sinh vẫn cảm thấy rất hài lòng. Nhờ có công việc này, tôi thường liên hệ với người đứng đầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, và từ đó tôi có được rất nhiều cơ hội để học hỏi và rèn luyện, cũng hiểu được cách quản lý tốt doanh nghiệp. Nhờ có những thành tích xuất sắc trong công việc, đầu năm 1993, Lý Đông Sinh đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty của tập đoàn TCL. Năm 1996, Lý Đông Sinh trở thành chủ tịch tập đoàn. Mạo hiểm đặt cược cả tài sản để cải cách. Năm 1997, chắc chắn vị chủ tịch mới của TCL sẽ không ngờ rằng 8 năm sau, ông bị một học giả Hồng Kông đả kích quyết liệt. Tội danh là trong quá trình phát triển TCL, Lý Đông Sinh từ một người gần như không có gì trong tay đã trở thành một người có tài sản gần 2 tỷ nhân dân tệ. Trở thành người có lợi nhất trong cuộc cải cách TCL, hoặc quá trình phát triển của TCL thực ra là quá trình tài sản của nhà nước chảy vào túi của cá nhân. Khi đó, Lý Đông Sinh chỉ suy nghĩ đến việc làm thế nào để thay đổi tình trạng 100% vốn nhà nước của TCL, thực hiện cải cách chế độ quyền tài sản, tăng thêm sức mạnh cho sự phát triển của xí nghiệp. Kết quả của quá trình suy nghĩ chỉ có 2 chữ: cải cách. Vì 2 chữ này, Lý Đông Sinh và mọi người trong tập đoàn gần như phải tiến hành một canh bạc lớn. Lấy sự gia tăng tài sản của nhà nước thành chỉ tiêu khuyến khích quyền mua cổ phần của cấp quản lý. Lý Đông Sinh đã được chính quyền Huệ Châu cấp phép đặc quyền kinh doanh trong thời hạn 5 năm. Nội dung của bản hợp đồng là hoạch định tài sản ròng của TCL là 300 triệu tệ. Toàn bộ đều là sở hữu của nhà nước. Tỷ lệ tăng trưởng tài sản ròng hàng năm không được thấp hơn 10%. Nếu tăng trưởng từ 10 đến 25%, thì cấp quản lý sẽ được hưởng 15%. Nếu tăng trưởng từ 25 đến 40%, thì cấp quản lý sẽ được hưởng 30%. Nếu tăng trưởng từ 40%, thì cấp quản lý sẽ được hưởng 45%. Căn cứ về những quy định trên, là người đứng đầu công ty, Lý Đông Sinh cần phải nộp 500.000 tệ để làm tiền bảo hiểm rủi ro và từng ngày được trao quyền kinh doanh. Nhà nước chỉ phát cho 50% tiền lương cơ bản. Chỉ sau khi đạt được mục tiêu thì mới nhận được 100% tiền lương. Khi ấy, do không có đủ 500.000 tệ, Lý Đông Sinh đã thế chấp căn nhà của ông và cha ông. Với trách nhiệm nặng nề trên vai, Lý Đông Sinh bắt đầu thể hiện cái gan rắn nút voi của mình. Lòng gan dạ này đã xuyên suốt khắp các hoạt động thu mua xí nghiệp của TCL. 5 năm sau, thành quả mà Lý Đông Sinh đạt được là rất đáng khâm phục. Trong 5 năm, tài sản quốc hữu của TCL tăng hơn 2 lần. Chính quyền địa phương ngoài việc mỗi năm nhận được lợi nhuận hơn 100 triệu tệ, còn thu được tiền thuế gần 1 tỷ tệ vào năm 2001. Tháng 1 năm 2004, TCL thông qua công ty con của TCL để niêm yết trên thị trường chứng khoán. Còn chủ tịch Lý Đông Sinh sở hữu cổ phần giá trị gần 600 triệu tệ. Vì vậy, trước những lời chỉ trích này, Lý Đông Sinh đã công khai nhấn mạnh rằng cá nhân tôi không có nhiều tài sản đến vậy. Đối với tôi, lý tưởng lớn nhất là cùng nỗ lực với các đồng nghiệp để đưa TCL trở thành doanh nghiệp đẳng cấp quốc tế có thực lực bậc nhất Trung Quốc. Một cuộc sát nhập lớn. Đồng thời với việc cải cách doanh nghiệp, Lý Đông Sinh cũng bắt đầu triển khai kế hoạch rắn nuốt voi trong thị trường TV màu. Năm 1996, tập đoàn Redway gặp khó khăn. Tập đoàn này và TCL luôn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Để bảo đảm sự hợp tác lâu dài giữa hai tập đoàn, Lý Đông Sinh đã thử mua lại tập đoàn Gateway. Nhưng cuối cùng, tập đoàn Konowa có thực lực mạnh hơn đã mua lại Gateway với giá cao hơn. Thất bại trong việc mua lại Gateway, Lý Đông Sinh nhanh chóng chuyển mục tiêu, thôn tính nhà máy sản xuất TV màu của tập đoàn Lux tại Hồng Kông. Năm 1997, TCL mua lại bộ phận sản xuất TV màu của Meili Hà Nam. Lần này, Lý Đông Sinh nhằm vào thị trường nông thôn, áp dụng chiến lược giữ lại thương hiệu Meili, khơi dòng cho việc giữ lại thương hiệu TV nội địa Trung Quốc trong quá trình sát nhập. Sau đó, Lý Đông Sinh lại tiến hành hàng loạt cuộc mở rộng và sát nhập. Năm 1997, mua lại chi nhánh Arico Nội Mông. Năm 2000, mua được Hồng Mây Vô Tích. Ngày 12 tháng 8 năm 2003, tin đồn TCL mua lại Rowa đã trở thành hiện thực. Rowa trở thành thương hiệu con của TCL. Đối với thị trường quốc tế, từ năm 2002, Lý Đông Sinh bắt đầu vươn ra thị trường Âu Mỹ. Mùa thu năm này, trong cuộc chiến mua lại và sát nhập, TCL đã đánh bại được các đối thủ khác và mua lại thành công Schneider, một thương hiệu nổi tiếng của Đức với giá 8,2 triệu euro. Cuộc mua bán này đã giúp đưa TCL nổi tiếng khắp thị trường châu Âu. Không lâu sau, Lý Đông Sinh lại mua lại Govidel của Mỹ. Tiếp theo đó là Thomson của Pháp. Tháng 1 năm 2004, TCL chính thức ký hợp đồng liên doanh với Thomson tại Pháp. Cuối tháng 7 năm nay, TTE, công ty liên doanh giữa TCL và Thomson, được khai trương tại Thâm Quyến. Lúc này, tổng lượng tiêu thụ TV màu của TCL đã đạt đến 10,8 triệu chiếc, trở thành tập đoàn cung ứng TV màu lớn nhất toàn cầu. Ngay từ đầu, nếu không có sự can đảm và giá mạo hiểm của Lý Đông Sinh, thì TCL sẽ không có được kỳ tích rắn nút voi, thậm chí là chưa chắc đã thành công như ngày hôm nay. Trong thị trường điện gia dụng Trung Quốc, Konka cũng là một thương hiệu mạnh. Chỉ trong vòng 26 năm ngắn ngủi, Konka đã có một cuộc lột xác lớn, vươn vai trở thành gã khổng lồ trong ngành điện gia dụng. Tất cả đều nhờ vào sự can đảm dám đi trước thiên hạ của Konka. 6. Konka, thương hiệu đi trước thời đại. Năm 1990, tại Thâm Quyến, Konka bắt đầu con đường sự nghiệp của mình với 3 gian nhà xưởng, hơn 100 công nhân viên. Con đường xây dựng nghiệp của Konka trong vòng 26 năm qua, quả là đầy chông gai. Năm 2005 là năm hết sức đặc biệt với Konka. Năm 2005 không những là năm kỷ niệm Konka thành lập được 25 năm, mà còn là năm Konka bước lên một đỉnh cao mới. Thành công rực rỡ mà Konka có được ngày hôm nay là một cống hiến to lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc. Là một doanh nghiệp đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong suốt 25 năm qua, thành công của họ có ý nghĩa và ảnh hưởng đặc biệt đối với xã hội Trung Quốc. Được coi là một tiêu chí, phẩm chất kinh doanh thận trọng, vững vàng của Konka đã trở thành tấm gương cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Ý thức thương hiệu đi trước người khác. Ngày nay, khi bước vào Konka, trong khu vực nhà xưởng ngăn nắp, nhìn thấy khung cảnh sản xuất rất tất bật nhưng trật tự, người tham quan sẽ rất dễ liên tưởng đến những năm đầu mới thành lập doanh nghiệp. Năm 1980, khi logo Konka xuất hiện lần đầu tiên trên sản phẩm của họ, giấc mơ cuột khởi của Konka cũng bắt đầu từ đây. Trung Quốc lúc đó đang bước vào giai đoạn phục sinh, Thâm Quyến lúc đó đang trên đà phát triển, Konka đã đồng hành cùng thời đại, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Ngày hôm nay, Konka đã dùng thành công của mình để vẽ lại hình ảnh của thời đại đó. Đồng thời, đối với thành phố có vô số kỳ tích như Thâm Quyến, Konka quả thực là một niềm tự hào. Đối với một doanh nghiệp mà khi mới thành lập, chỉ chuyên gia công máy ghi âm và máy ghi hình. Đến cuối thập niên 80 mới lắp ráp TV màu và có được giấy phép sản xuất như Konka, thì bí mật của sự phát triển bền vững giúp họ chiến thắng hết khó khăn này đến khó khăn khác là gì? Dám đi trước thiên hạ, có bước đi mới mẻ trong ý thức thương hiệu. Cuối năm 2004, diễn đàn đỉnh cao chiến lược thương hiệu Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh. Trong diễn đàn lần này, với thành tích kinh doanh đặc biệt, Konka đã đứng vào hàng ngũ 10 doanh nghiệp Trung Quốc có tiềm năng trở thành thương hiệu quốc tế. Từ đó, có thể thấy được những nỗ lực xây dựng thương hiệu của Konka đã được giới kinh doanh và người tiêu dùng công nhận. So với những doanh nghiệp đã bị đào thải khỏi thị trường, thành công của Konka có được là do Konka luôn đặt mục tiêu tạo thương hiệu và trọng tâm vào sự phát triển. Trong một thời gian dài, trước những biến động không ngừng của bối cảnh và sự cạnh tranh ngày một gay gắt, Konka vẫn luôn kiên trì xây dựng thương hiệu của riêng mình. Không ngừng xây dựng hình ảnh thương hiệu bằng những chiến lược tích cực, mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu. Nhờ vậy, Konka vẫn đứng vững trong thị trường cạnh tranh khốc liệt và không ngừng phát triển. Từ khi Trung Quốc mở cửa, Konka là doanh nghiệp điện tử hợp doanh đầu tiên, và trong quá trình phát triển tiếp theo, Konka luôn duy trì được bản sắc, dám đi trước thiên hạ của mình. Trong ngành điện tử Trung Quốc, Konka là doanh nghiệp có ý thức thương hiệu sớm nhất. Khi mới thành lập, ngành nghề chủ yếu của Konka là sản xuất thiết bị gốc. Nhưng ngay lúc đó, Konka đã ý thức được tầm quan trọng và giá trị vô hạn trong thương hiệu. Vì vậy, Konka quyết định xác định Konka là thương hiệu của riêng mình. Đồng thời, với việc xác lập thương hiệu trong thị trường nội địa, để thực hiện mục tiêu quốc tế hóa, Konka cũng rất chú ý đến việc xây dựng thương hiệu của mình ở nước ngoài. Xuất khẩu thương hiệu chính là một trong những phương thức quan trọng để mở rộng quốc tế hóa. Tại thị trường quốc tế như châu Úc, Konka đã thu được nhiều thành công đáng kể. Hiện nay, tại thị trường châu Úc, Konka đã trở thành thương hiệu TV màu lớn thứ hai. Tại thị trường Đông Nam Á, Ấn Độ, Malaysia, Trung Đông, Konka cũng thu được nhiều thành tích xuất sắc. Ngày nay, sản phẩm của Konka có mặt ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, là đại biểu cho các xí nghiệp ưu tú của Trung Quốc và để hướng đến mục tiêu thương hiệu đẳng cấp quốc tế. Konka đang nỗ lực tiến lên, không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, thiết lập cơ sở vững chắc cho thương hiệu. Đối với doanh nghiệp, thương hiệu là kiến trúc thượng tầng. Nó cần có rất nhiều yếu tố làm cơ sở, mà trình độ kỹ thuật của doanh nghiệp chính là một trong những yếu tố quan trọng. Cùng với quy mô sản xuất không ngừng được mở rộng, năng lực sản xuất không ngừng được tăng cường, Côn càng ngày càng nhận thấy trình độ kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, Côn Ca lại có một hành động dám đi trước thiên hạ. Đầu thập niên 90, trong khi rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vẫn còn đang mở rộng quy mô và tranh giành lợi nhuận, thì Côn Ca lại thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực điện tử. Tại trung tâm này, Côn Ca chiêu mộ nhân tài từ khắp nơi để tập trung nghiên cứu kỹ thuật chính. Ngày nay, Côn Ca đã xây dựng được Viện Nghiên cứu Côn Ca và trở thành người đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khai thác, lấy trung tâm khai thác điện thoại và TV màu làm chủ thể khai thác sản phẩm. Toàn diện nâng cao năng lực nghiên cứu, khai thác tự chủ của Côn Ca. Bằng lực lượng kỹ thuật hùng hậu, công cuộc thiết lập thương hiệu của Côn Ca đã có một nền móng vững chắc. Không ngừng tìm tòi sản phẩm mới, tìm động lực cho việc sáng tạo sản phẩm mới. Chỉ có sáng tạo thì mới có thị trường. Đây là điều tâm đắc của rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khi đúc kết lại kinh nghiệm phát triển. Trong phương diện này, Côn Ca cũng không nằm ngoại lệ. Chiếc TV màu điều khiển từ xa đầu tiên của Trung Quốc là do Côn Ca chế tạo. Chiếc TV LCD 34 inch, 36 inch, TV độ nét cao đầu tiên của Trung Quốc cũng do Côn Ca sản xuất. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. Đổi mới phương pháp marketing cũng chính là đổi mới phương thức tư duy. Ngoài việc không ngừng nghiên cứu và khai thác sản phẩm mới, Côn Ca còn có rất nhiều đổi mới trong các phương diện khác của sản phẩm. Năm 1990, Côn Ca là doanh nghiệp tiến hành đổi mới mẫu mã sản phẩm sớm nhất trong ngành điện tử. Kiểu thiết kế TV hình giọt nước mới mẻ, độc đáo đã đưa Côn Ca trở thành biểu tượng của quý tộc thành thị trong thị trường TV màu. Ngoài ra, nhờ vào những đổi mới trong sản phẩm, trong thập niên 90, Côn Ca đã giành được danh hiệu Nhật Bản có Panasonic, Trung Quốc có Côn Ca. Năm 2004, bằng những chiến lược như chiến lược digital, chiến lược màn hình phẳng, Côn Ca nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của màn hình độ nét cao. Trong thị trường điện thoại di động, cùng với việc nâng cấp toàn diện từ hình ảnh đến âm thanh theo xu thế cạnh tranh của thị trường, Côn Ca trở thành một trong những thương hiệu mở ra thời đại 3G. Trong chiến lược marketing, Côn Ca cũng có rất nhiều đổi mới và không ngừng tìm kiếm cách thức quảng bá sản phẩm. Đổi mới chiến lược marketing có tác dụng và có giá trị rất lớn đối với việc quảng bá thương hiệu. Chính vì hiểu rõ tầm quan trọng của nó, nên trong ngành điện tử Trung Quốc, Côn Ca là doanh nghiệp áp dụng chiến lược kết hợp quảng bá thương hiệu với hình thức văn nghệ sớm nhất. Bắt đầu từ khi giải thưởng MTV lần thứ nhất được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 1999, Côn Ca đã trở thành nhà tài trợ cho chương trình này. Với số tiền tài trợ không quá cao, nhưng Côn Ca đã có được sự chú ý của xã hội. Khi tuyến đường sắt Bắc Kinh Cửu Long được khai thông, Côn Ca lại đi một bước, giành được quyền tài trợ. Nhờ vậy, thương hiệu Côn Ca được lan truyền rất nhanh. Côn Ca còn là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành điện tử ở Trung Quốc xây dựng hình tượng thương hiệu bằng hoạt động công ích. Côn Ca rất hăng hái tham gia các hoạt động công ích của xã hội như tài trợ học bổng. Những hoạt động này không những mang lại lợi ích cho xã hội mà còn xây dựng hình tượng doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội trong mắt người tiêu dùng. Thực ra, đổi mới phương pháp marketing chính là đổi mới quan niệm, đổi mới tư duy và đây có lẽ là điều mà các doanh nghiệp cần phải tăng cường. Côn Ca đã làm được điều này nên đã đạt được rất nhiều thành công. Chất lượng đi đôi với phục vụ sẽ mang lại sức sống cho thương hiệu. Đối với một doanh nghiệp, chất lượng của sản phẩm chính là huyết mạch của doanh nghiệp đó. Nhưng cùng với sự phát triển của thị trường, giá trị của phục vụ cũng quan trọng không kém. Vì vậy, bất cứ một doanh nghiệp nào, nếu muốn phát triển thì buộc phải nỗ lực hết mình trong hai phương diện này. Thực tế, trong một thời gian dài, Côn Ca luôn nhất quán với chiến lược sản phẩm chất lượng cao và luôn kiên trì với chiến lược hậu mãi tốt nhất. Đối với Côn Ca, coi thường chất lượng sản phẩm là đồng nghĩa với sự tự sát và phạm tội. Điều này thể hiện thái độ coi trọng chất lượng sản phẩm của Côn Ca. Vào năm 1995, một sự cố nhỏ xảy ra đủ để chứng minh điều này. Một lần, nhân viên KCS phát hiện thấy một chiếc TV bị lỏng ổ cắm. Sau đó, toàn bộ lô hàng này đều phải được kiểm tra lại và những người quản lý có liên quan đến lô hàng này đều bị xử lý nghiêm khắc. Kể từ lúc đó, Côn Ca không cho phép có bất cứ một sai sót nào đối với chất lượng của sản phẩm. Thái độ gần như hà khắc đối với chất lượng sản phẩm này đã làm nên Côn Ca, làm cho Côn Ca trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Trung Quốc được cấp giấy chứng nhận ISO 9001. Năm 2004, Konka trở thành doanh nghiệp xuất khẩu TV màu được miễn kiểm tra ở Trung Quốc. Đồng thời, với việc coi trọng chất lượng sản phẩm, Konka luôn chú trọng chất lượng phục vụ. Tiêu chí phục vụ của Konka là phải trở thành người bảo vệ trung thành nhất cho lợi ích của người tiêu dùng. Hiện nay, chiến lược phục vụ number one của Konka đã mang đến cho người tiêu dùng cùng cách phục vụ chuyên nghiệp hơn, chu đáo hơn. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, Konka vẫn luôn kiên trì thực hiện phương hướng, xây dựng thương hiệu, phát triển thương hiệu. Đây cũng là tiền đề cơ bản để Konka trở thành doanh nghiệp tiêu biểu của Trung Quốc. Có thể nói, chính vì Konka đã xây dựng thành công thương hiệu của riêng mình và không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh thương hiệu trong quá trình phát triển, nên bước chân của Konka ngày càng vững chắc trong suốt 25 năm qua. Từ sản phẩm đến chất lượng, từ kỹ thuật đến phục vụ, Konka luôn ở vị trí hàng đầu. Thành công này đã giúp cho Konka tạo hình tượng thương hiệu dám đi trước thiên hạ. Hơn nữa, quan điểm dám đi trước thiên hạ này không những ảnh hưởng sâu sắc đến các doanh nghiệp Trung Quốc hiện tại, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp này trong tương lai. Để có được thành công, doanh nghiệp cần phải có dũng khí dám đi trước thiên hạ. Như thế mới có được cơ hội trên thị trường. Đi trước một bước thì mới thắng được đối thủ cạnh tranh. Xã hội hiện nay là một xã hội có tốc độ phát triển nhanh. Ai có thể đi trước thị trường thì người đó sẽ giành được thị trường. Cũng giống như vậy, thành công của một người cũng không thể tách rời khỏi lòng dũng cảm và gan dạ. Chỉ có lòng dũng cảm phi thường thì mới có thể có được kỳ tích rắn nuốt voi, mới có thể giành được thành công. Chính vì có dũng khí dám đi trước thiên hạ, rắn mới không tin rằng mình không thể nuốt được voi. Chính vì có dũng khí dám đi trước thiên hạ, nên rất nhiều người mới dám làm những việc mà người khác không dám làm. Nhờ vậy, họ mới có được cơ hội, mới có được thành công.